Pokemon Kaito Izumi, chương 207, Iceberg Gym, huy chương thứ 8. Góc truyện audio.com. Một thứ ánh sáng khổng lồ xuất phát từ cái hộp của Ulfric cầm ra. Theo nguyên bản thì khi thi đấu với Ash, ông cũng từng dùng Mega tiến hóa tới thử thách. Có điều Pokemon lúc đấy là Obomus nào? Còn bây giờ thì đổi thành Glalie sao? Kaito đã để ý từ ban đầu khi nhìn thấy con Glalie được gọi ra. Rõ ràng là nó sở hữu Mega Stone. Nếu Kaito sử dụng Pokemon tiếp theo là Glalie thì sẽ chịu thật nhiều hạn chế. Vậy nên nếu đã không dùng Glalie thì Pokemon nào mà chẳng thế. Vậy nên cậu trực tiếp gọi ra Tyranita lên sân. Pokemon có đẳng cấp cao nhất trong đội hình của Kaito. Cho đối phương nhìn thấy ngươi có gì đi. Glalie, cùng nhau chiến đấu. Ulfric nắm chặt viên Keystone đưa lên. Đồng thời chỗ của Glalie cũng phát ra ánh sáng hội họp với Keystone. Ẩn đằng sau sự chói mắt là một hình thái có phần khác biệt của Glalie. Mega Glalie hoàn thành, lạnh quá, Alidan và một số người đang ngồi xem lập tức run cầm cập khi nhìn thấy Mega Glalie xuất hiện. Cái miệng của nó trở nên rộng hơn, xung quanh làn xương băng giá cũng đậm đặc cực kỳ. Chính là lúc này Shiratori sờ sờ lấy khăn quàng cổ của mình. Cô vẫn cảm thấy có hơi lạnh, nhưng ít nhất là đỡ hơn một vài người xung quanh. Khi nhìn về phía Kaito liền trở nên càng ấm áp hơn một chút. Đối mặt với Mega Glalie, Kaito cũng chưa tính lập tức Mega tiến hóa ngay. Cậu muốn thử xem nếu chỉ dùng thuần túy lực lượng của Tyranita sẽ mạnh tới đâu. Drag Ball công kích, Ulfric khởi đầu trận chiến. Dù rằng bị thương ở hai trận phía trước, nhưng sau khi siêu tiến hóa thì sĩ khí của Mega Glalie trở nên mạnh hơn bình thường. Nó vừa há miệng liền cấp tốc bắn tới một cột sáng màu đen đánh về phía Tyranita. Chiêu thức rất mạnh, có điều Sa Mạc Bạo Quân vừa dậm chân liền xuất hiện một bức tường chặn đứng Mega Glalie. Stone Axe, Kaito mở miệng giải thích cho kỹ năng vừa sử dụng, từng khối đá lớn mọc từ bên dưới mặt đất trở thành tấm khiên phòng thủ vững chắc cho Tyranita. Hơn nữa còn không dừng lại mà đâm về phía trước, bức cho Mega Glalie phải bỏ trốn rời đi, né lên trên cao. Ulfric lập tức phát hiện Mega Glalie đã rơi vào tầm nhắm của Tyranita mà vội vàng ra lệnh. Dùng Blizzard, Sandstorm, hai cái chiêu thức tấn công quần thể lập tức bao phủ toàn bộ sân thi đấu. Những người đang quan chiến liền phải tạm thời rời đi để tránh bị ảnh hưởng. Quy mô trận đấu này quá khủng rồi. Bình thường thi đấu đạo quán sẽ không đạt được mức này. Cũng may là sân thi đấu của Snowbend Gym rất lớn và cũng rất vững. Khi băng bão tuyết với bão cắt dần tắt đi, đối mặt với Tyranita là vô số mảnh ai sát được triệu hồi sẵn. Bất quá bên phía Tyranita cũng không có đứng yên chịu chết. Quanh người nó cũng có không ít các khối đá thủ sẵn. Ai sát công kích, Rock Slide tấn công, lại một lần nữa hai mệnh lệnh vang lên, với ưu thế của bản thân. Tyranita Rock Slide thành công đâm xuyên qua và đánh trúng Mega Glalie. Bị thương nặng nề, Mega Glalie vội vàng lánh tạm đi tại góc mù của Tyranita. Tốc độ của nó thật nhanh, nhưng phản ứng của Kaito và Tyranita càng nhanh hơn. Ulfric lập tức kêu, dùng Protect Thunder Punch, khuôn mặt của Mega Glalie trở nên hoảng sợ. Nó cứ tưởng rằng mình đã an toàn. Chỉ kịp thấy ánh mắt hung dữ của Tyranita đột nhiên quay lại. Cùng với một cánh tay với màu vàng tóe điện vung tới. Tấm màn của Protect nhanh chóng được tạo ra nhưng cả người Mega Glalie vẫn bị đập văng xuống mặt đất. Ma sát một đoạn dài mới dừng lại, kêu lên một tiếng đau đớn. Mega Glalie mở mắt ra nhìn về phía trước, con Tyranita đang chạy đến với tốc độ kinh khủng. Mỗi bước đi mang theo không nhỏ địa chấn. Ulfric đang tính toán, sau đấy đột nhiên kêu lên. Explosion, nghe mệnh lệnh như vậy Mega Glalie lập tức gian xảo nở nụ cười. Chiêu thức này nó từng dùng rất nhiều lần rồi. Cả cơ thể nó phát lên ánh sáng trắng xóa. Sau đó một nguồn năng lực tự bộc phát khủng bố như muốn nổ tung ra. đây là muốn một đổi một, dùng liều mạng hình thức để khiến cho Tyranita phải chịu thiệt thôi. Bên phía Kaito hoàn toàn không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Nhìn biểu cảm như vậy, Ulfric đành phải thở dài. Đây là nỗ lực cuối ông dành cho Mega Glalie rồi. Chỉ thấy Tyranita vậy mà lại bật nhảy. Điều này khiến Mega Glalie giật mình, nhưng nó hoàn toàn không thể ngăn cản thứ năng lượng trong người được nữa. Một tiếng bạo tạc vang lên khiến toàn bộ mọi thứ bên trong đạo quán đều trở nên rung động. Tiếp nối âm thanh đó chính là khi Tyranita tiếp đất cùng với chiêu thức quen thuộc. Earthquake, bằng toàn bộ thực lực của ngươi. Một lần nữa, Thunderpunch, chấm, âm thanh của Kaito rõ ràng vang lên bên trong khói bụi. Có lớp sở bên cạnh, không có dư chấn gì có thể lại gần hai người. Mặt đất rung chuyển, dính phải Earthquake cả người Mega Glalie bật lên cao, đứng ngay trước mặt Tyranita. Nó như cái quả bóng bị Tyranita quật mạnh về phía trước. Đập mạnh vào mặt đất hai cái rồi dính lên tường cái ầm. Hình thái Mega tiến hóa cũng theo đó mà biến mất đi. Dù sao thì trước khi đấu với Tyranita thì Glalie đã bị thương không nhẹ. Trọng tài bị khói sặc mà khụ khụ vài cái. Nhìn thấy kết quả này mà ông còn run sợ. Cũng may là bản thân né ra trước một đoạn nói. Glalie mất đi năng lực chiến đấu. Người chiến thắng là Tyranita. Đồng thời vì Ulfric quán trưởng cả ba Pokemon đều mất đi năng lực chiến đấu. Vậy nên người giành chiến thắng cuối cùng là Kaito Izumi. Ulfric thở dài đem Glalie thu hồi trở về Pokebo. Cuối cùng thì ông đã hiểu vì sao mà cả Drana và Alanh đều khoa trương đứa nhỏ này nhiều đến thế. Thực lực hơn người, hơn nữa sự bình tĩnh đến đáng sợ, sở hữu những năng lực huyền bí. Tuy Kaito không thể đứng dậy di chuyển, nhưng liệu có ai tự tin nói rằng mình hơn cậu ta? Chấm, nhìn xung quanh thiệt hại, Ulfric cười ha hả nói. Trận đấu rất thú vị. Kaito, ngươi thật sự rất mạnh đấy. Xem ra các đối thủ tại giải đấu đại hội liên minh sắp tới chuẩn bị gặp khó khăn rồi. Đi tới trước mặt Kaito đưa ra cái huy chương nhỏ màu xanh dương. Đối với Kaito nói, đây là Iceberg Bat, huy chương minh chứng cho việc ngươi đã thành công chiến thắng đạo quán Snowband Gym. Chúc cho ngươi đạt được thành tích cao tại đại hội thường niên. Cảm ơn, ta sẽ chiến đấu hết mình. Kaito cầm lấy cái huy chương thứ 8 cuối cùng của mình. Cười nói, tuy rằng lời thoại có phần nhiệt huyết, nhưng qua miệng Kaito thốt ra đột nhiên có chút lạnh nhạt thế nào đấy. Bất quả Ulfric cũng không nói gì nhiều. Nhìn sang bên cạnh vẫn thật bình tĩnh Lurs. Ulfric nhìn nó tò mò. Bị quan sát chằm chằm Lurs cũng hướng lên phía Ulfric nhíu mày. Bị ghét bỏ hai lần, Ulfric liền đành phải đối với các nhân viên phụ trách giao lại công việc tu sửa đạo quán cho bọn họ. Dù sao thì thời gian này cũng không còn ai tới Snowband Gym cả. Thật kỳ lạ, con Tyranita đó hẳn là Pokemon mạnh nhất của Kaito đi, nhưng không hiểu sao ta lại cảm thấy con Galet đó còn đáng sợ hơn vậy, Ulfric nghi ngờ với suy đoán của mình. Đây là thứ mà Ulfric tò mò nhất. Nếu không phải Kaito vẫn luôn trưng mặt lạnh thì ông đã hỏi rõ rồi. Thành thật mà nói thì, trẻ em bây giờ thật là đáng sợ à, cách trương.